vậy mà Diệp Mặc lại đem bình đan dược này giao phó cho cô. Chỉ riêng phần tín nhiệm này thôi cũng đã cực kỳ nặng nề rồi. Chẳng những là Hồng Lăng ngây ngẩn cả người, mà những người còn lại cũng đều sững sờ mà nhìn chằm chằm vào cái bình Y Vương đan kia. Rất nhiều đại la tiên viên mãn tích lũy vô số năm, nhưng cũng không thể tấn cấp tiên vương được. Không phải vì tư chất của những người đó quá kém, mà là bởi vì họ không có cơ duyên để đột phá. Mà Y Vương đan chính là loại cơ duyên đó. Diệp Mặc biết rõ suy nghĩ của mọi người, cho nên lại lấy thêm ra 4 bình ngọc nữa rồi nói. Trong 4 bình ngọc này mỗi bình đều có 2 viên Y Vương đan. Mỗi người hãy lấy một lọ đi. Nhâm Ngu Cẩn là người đầu tiên cầm lấy bình ngọc rồi mở ra, lập tức khiếp sợ thốt lên, Y Vương đan hạng nhất và Y Vương đan thượng đẳng. Sở dĩ lập tức nghĩ đến việc Diệp Mặc nói sau khi hắn lấy được đan lô về thì sẽ bồi thường thỏa đáng cho Oai, hiện tại y mới thực sự hiểu được lời nói đó. Lúc này y lại không dám tin mà nhìn Diệp Mặc hỏi: "Anh Diệp, anh không ngờ lại là một tông sư tiên đan." Diệp Mặc gật đầu, không tiếp tục giấu điếm. Hắn hiện tại cần phải rời khỏi Thượng Thiên vực rồi, cho nên những chuyện này cũng không cần phải giấu giếm. "Diệp sư đệ, tới đây cậu sẽ đi đâu?" Hồng Lăng lên tiếng hỏi. "Cô muốn sau khi tấn cấp lên Tiên Vương thì sẽ đi tìm Diệp Mặc. Tôi muốn đi Cung Hoa Thiên. Tôi là tu sĩ từ Đại Lục Lạc Nguyệt phi thăng lên, mà tôi lại có rất nhiều bạn bè sau khi phi thăng lên tiên giới thì sẽ tới Cung Hoa Thiên, cho nên tôi sẽ tới đó hội họp cùng với họ." Diệp Mặc nói. Sở dĩ lập tức cũng đứng lên. "Anh Diệp, sau khi chúng tôi tấn cấp Tiên Vương thì cũng sẽ đi Cung Hoa Thiên tìm anh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1804, Thanh Mặt Ngoại Thành, 33 Thiên Vực của Tiên Giới có tất cả 3 tấm bia Tiên Vương. Tấm bia thứ nhất nằm ở Phạm Đô Thiên thuộc Thượng Thiên Vực, tấm bia thứ hai nằm ở Nguyễn Nhạc Thiên thuộc Trung Thiên Vực, và tấm bia thứ ba nằm ở Ma Di Thiên thuộc Hạ Thiên Vực. Mặc dù có 3 tấm bia Tiên Vương, nhưng nội dung hiện ra trên cả 3 tấm bia đều hoàn toàn giống nhau. Trên Tiên Giới, chỉ có vị Tiên mới có địa vị, mới có thể hưởng thụ thọ nguyên lâu dài Tiên Giới. Tiên Vương là vị trí thấp nhất trong đẳng cấp vị Tiên. Mỗi Tiên nhân tấn cấp lên vị Tiên đều có một phong hào. Cái phong hào này không phải là tự mình phong lên, cũng không phải là ai khác phong tặng, mà là do bia Tiên Vương tự động hiện hữu ra. Khi Tiên nhân tấn cấp từ Đại La Tiên lên Tiên Vương, thì sẽ đạt được thành tựu thấp nhất trong đẳng cấp vị Tiên. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đã có được một lần cơ hội phong vương cho mình. Cơ hội này chính là bia Tiên Vương kia. Bình thường thì sau khi tấn cấp lên Tiên Vương, trước tiên đều sẽ đi tới bia Tiên Vương để khắc tên mình lên đó. Sau đó thì trên bia Tiên Vương sẽ hiện ra danh hiệu được phong của tiên nhân đó. Chỉ có Tiên Vương đã tiếp nhận danh hiệu được phong của bia Tiên Vương thì mới có được sự chiếu cố của tiên giới, cũng có thể hưởng thụ được số mệnh của tiên giới. Và cũng chỉ có Tiên Vương đã đạt được danh hiệu trên bia Tiên Vương thì mới được người khác tôn kính. Trong các đại tông môn cùng đại gia tộc thì nếu có người nào tấn cấp lên Tiên Vương thì sẽ xuất hiện dị tượng của trời đất trong một phạm vi lớn. Một số tiên nhân siêu việt trong cùng cấp bậc Tiên Vương thậm chí có thể tạo thành dị tượng trên phạm vi toàn bộ thiên vực khi tấn cấp lên Tiên Vương. Mà sau khi tấn cấp lên Tiên Vương thì nếu như là Tiên Vương đó thuộc về một đại môn phái thì đều sẽ có người tới tặng lễ vật để chúc mừng. Cho nên có thể nói, một khi có thêm Tiên Vương được sinh ra, thì hầu hết tất cả mọi người đều biết tới, rất ít người có thể không biết chút thông tin nào. Bia Tiên Vương là sau khi tiên giới bị phân liệt thì tự động mọc lên. Tiên giới tương truyền rằng, tại thời đại Thái Cổ, Tiên Vương không hề có được danh hiệu cho riêng mình, mà chỉ có Tiên Đế mới có tư cách có được danh hiệu. Mà những danh hiệu của Tiên Đế cũng đều là được thiên địa tự động ban cho ngay sau khi tấn cấp Tiên Đế. Sau khi tiên giới phân liệt thành 33 thiên vực, thì danh hiệu của Tiên Vương sẽ do bia Tiên Vương ban tặng, sau đó vĩnh viễn đồng hành cùng danh hiệu đó, không cần phải phong hiệu một lần nữa sau khi tấn cấp Tiên Đế. Về sau, toàn bộ thiên vực cũng bắt đầu thống nhất lại. Cứ qua 1.000 năm, thì sẽ quy tụ tập thể Tiên Vương mới tấn cấp để tới bia Tiên Vương phong vương. Vì như vậy thì chẳng những sẽ là sự kiện náo nhiệt của toàn bộ tiên giới, mà còn có thể cho tất cả mọi người thấy được sự khác biệt. Bởi vì bia Tiên Vương lớn vô cùng, nhưng từng cái danh hiệu của từng tiên vương trên bia Tiên Vương đều không hoàn toàn giống nhau.